sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chảy. Chương 16 giờ 16 tin đồn lan rộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm đứng tại chỗ chố mắt hồi lâu, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, mờ u bàn tay lạnh lẽo dán chạm vào gương mặt nóng bừng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Trung Vị Lăng quay đầu cười với Honey thật sự rất đẹp mắt. Tạ Chi Khâm tim bịch bịch khóe miệng nhịn không được cong lên. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, Tạ Chi Khâm đón gió đêm cười nhẹ rời đi. Bên này, trong Xuân Tương Lâu, Trung Vị Lăng nhìn Thúy Minh ngơ ngác đâm thẳng về phía cây cột đưa tay túm hắn trở về. Ngươi mộng dù à, từ sau khi cùng Tạ Chi Khâm nói chuyện riêng, trạng thái Thúy Minh vẫn luôn bất thường, nhưng đây là chuyện riêng của hai người bọn họ, Trung Vị Lăng cũng không tiện hỏi. Thúy Minh ngơ ngác ngẩng đầu thấy Mạn Hồng Sa trên gác mái, mới bừng tỉnh. Đã trở về, Trung Vị Lăng nhíu mày. Ngươi rốt cục làm sao vậy? Vẻ mặt như bị táo bón. Thúy Minh vội vàng nói. Không có việc gì, nói xong, liền vội vàng lên lầu trở về phòng, thuận tiện khóa trái cửa lại. Tiểu tử này làm sao vậy? Tang Linh Nhi lắc mông đi đến bên cạnh Trung Vị Lăng. Điên rồi, Trung Vị Lăng thuận miệng nói một câu, hỏi Tang Linh Nhi. Người kêu ngươi theo dõi, đã có manh mối chưa? Tang Linh vén tóc ôm ngực xùy một tiếng. Ta làm việc điện hạ còn không yên tâm sao? Nói xong, liền hướng Trung Vị Lăng vứt ra cái ánh mắt quyến rũ, bất quá, bị Trung Vị Lăng trực tiếp miễn dịch. Có chuyện mau nói, Tang Linh ủ rũ thở dài một hơi, vuốt vuốt ngọc hồng sa quấn trên cổ tay, giơ tay chỉ vào lầu 2, từ trái qua phải, đảo một vòng. Trung Vị Lăng sững sờ, đây là chơi trò đếm gà trống đếm đến ai thì người đó là dư nghiệt ma tộc trước giả trang sao? Người nghiêm túc chút, Trung Vị Lăng nhịn không được nói. Tang Linh mị sắc trong mắt đột nhiên rét lạnh, trầm giọng nói. Ta đây không phải thực nghiêm túc sao? Nàng nhu nhược không xương tựa vào vai Trung Vị Lăng, tiến đến bên tai Trung Vị Lăng, nhẹ giọng nói. Tổng cộng 32 người, một cái không rơi, tất cả đều ở đây. Nhìn dáng vẻ Trung Vị Lăng khiếp sợ, Tang Linh che miệng cười duyên. Có phải bị dọa rồi không? Nàng vuốt tóc vẻ mặt yểu điểu nói. Người ta hôm nay thời điểm vụng trộm đi cha cũng sợ hết hồn. Trung Vị Lăng nhìn những gian phòng trên lầu 2, hầu kết trên dưới giật giật. Cho nên, bổn tọa con mẹ nó là đang tiến vào ổ sói sao? Xung quanh tất cả đều là gian tế ma quân tiền nhiệm. Hệ thống, đừng đùa như vậy chứ. Trung Vị Lăng kháng nghị nói. Còn nhớ rõ trong nguyên tắc một tràng đại chiến tiên ma 17 năm trước kia tiểu đội 34 người tinh anh thân tín ma quân trước lọt lưới từ đó bật vô âm tín. 34 tên dư đảng này, chiến lực từng người so với hai vị hộ pháp Túc Ương và Lê Khuyết sức mạnh ngang nhau. Hiện tại, chỉ trong Xuân Tương Lâu, đã có 32 tên. Mà Trung Vị Lăng lần này tới tuy rằng cũng mang theo chút người, nhưng người miễn cưỡng có thể cùng 32 tên dư đảng kia địch nổi cũng chỉ có hai người Túc Ương và Tang Linh Nhi, 32 so 2, đây là nói rõ không cho y sống a, hệ thống im âm, đây là bởi vì ký chủ giai đoạn trước đi loạn nội dung cốt truyện, xuất hiện phó bản mới ta cũng không rõ lắm. Trung Vị Lăng ngạc nhiên, cái gì gọi là ta đi loạn nội dung cốt truyện, ta rõ ràng thực nghiêm túc chịu phạt. Thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ châm ngòi ly gián trước thời hạn, tuy rằng phương pháp hoàn thành có chút sai lệch nhưng hiện tại Thúy Minh cùng Ngụy Vũ Ninh còn mâu thuẫn mà náo, đây là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nguyên tắc ma quân trước là cái lão lười biếng, ngày thường không thích tắm rửa cho nên trước đại điển tiên ma, hắn cũng không theo quy định đi tắm rửa cho nên cũng không gặp phải Tạ Chi Khâm rớt ra từ trận pháp. Sau đó Tạ Chi Khâm sẽ không rơi vào dục trì ngài, ngài sẽ không trúng xuân dược cũng sẽ không đêm hôm khuya khoát cùng Tạ Chi Khâm này. Nếu không như thế, Tạ Chi Khâm cũng sẽ không bởi vì cùng ngươi này, không kịp bẩm báo cho Phong Tích chuyện truyền tống trận bị bóp méo, Phong Tích cũng sẽ không bởi vì không kịp thời phòng bị không chặn hết toàn bộ truyền tống pháp trận trong ngoài liên thông Vân Đô, lúc này mới để truyền tống trận kia trực tiếp đánh tới Bích Linh Đài, thụ đằng thò ra tập kích ngài, lại sau đó thế giới sách vì tính logic trước sau như một liền tự động phát triển cốt truyện trung gian. Hệ thống giống như nhiễu khẩu lệnh, nhanh chóng đọc xong, Trung Vị Lăng tức giận cười. Cho nên, ngươi là nói bởi vì bổn tọa tắm rửa một cái tự mình tìm. Vẻ đọc nhịu, vì khó đọc nên dễ líu lưỡi, hệ thống mặc định, sau đó chột dạ nói, lúc trước đã nhắc nhở ký chủ tận lực không nên lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, bằng không sẽ phát sinh chuyện gì ta cũng không biết. Trung Vị Lăng thiếu chút nữa thăng thiên tại chỗ, quỷ mới biết nguyên chủ không tắm rửa cũng là một phần cốt truyện, hệ thống cũng biết chính mình có chút hố, chân an nói, ký chủ đừng nóng giận, chỉ cần sống qua cốt truyện này, hết thảy sẽ trở lại quỹ đạo ta sẽ giúp ngươi. Thấy Trung Vị Lăng vịn cầu thang gỗ đỏ cả tay, một bộ dáng trông như sắp ngã quỵ xuống đất, Tang Linh có chút lo lắng. Điện hạ, ngài không sao chứ? Trung Vị Lăng nuốt nước bọt, xua tay. Trước đừng nói chuyện, để bổn tọa yên tĩnh. Tang Linh Nhi a hát một tiếng, đợi trong chốc lát Chung Vị Lăng khó khăn lắm mới trì hoãn lại. Túc Ưng bên kia có tra được manh mối gì không? Có thể xác định trong Xuân Tương lâu không có truyền tống trận kỳ quái, về phần hai cái gã ta gặp ở ngôi miếu ngoại thành tạm thời còn chưa tra ra, bất quá. Tang Linh ngẩng đầu, mị nhãn híp lại, danh mãnh nói. Cơ bản có thể xác định hai người kia cùng trên lầu là cùng một đám. Không nghĩ tới, 34 chết hầu ma quân trước dưỡng, nay còn có thể nhìn thấy. Tang Linh Nhi tay trái trưởng, tay phải quyền, siết chặt phát ra tiếng đạn xương cốt sắc sắc. Năm đó Tang Linh Nhi thảm bại trong tay 34 chết hầu, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chung Vị Lăng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Muốn đánh nhau về sau còn rất nhiều cơ hội, nhưng hiện tại đừng nháo thêm chuyện cho bổn tọa. Tang Linh Nhi tuy rằng khó chịu nhưng vẫn không thể không lĩnh mệnh. Đã biết, tạm thời không cần nói cho các đại tiên môn, việc dư đảng ma quân trước lẫn vào môn phái bọn họ. Hết thảy trước khi chưa điều tra rõ ràng, cái gì cũng không nói tương đối tốt hơn, một mặt là môn phái nhà mình trải qua tầng tầng tuyển chọn, đệ tử bảo bối dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, một mặt là Chung Vị Lăng một tên ma quân nhiều tiếng xấu, chỉ dựa vào lời nói của một bên, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn tin tưởng người mình trước. Xét cho cùng tiên ma không tương thích từ cổ chí kim không thay đổi, mâu thuẫn không thôi, dù cho hiện giờ tiên ma có minh ước bất quá cũng chỉ là biểu tượng hòa bình mà thôi. Coi chừng bọn họ, nếu phát hiện có người muốn làm quỷ. Chung Vị Lăng dừng một chút, Tang Linh nói tiếp, bắt sống, Chung Vị Lăng ánh mắt lạnh lùng, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Linh sừng sốt tựa hồ không quá tin tưởng, loại lời nói này có thể từ trong miệng Chung Vị Lăng nói ra. Ma quân trong ấn tượng nàng, tuy rằng tu vi cao cường, nhưng cách đối nhân xử thế cũng không tính là cao minh, càng không tính là quyết đoán, thậm chí còn có chút do dự không quyết đoán. Năm đó trước khi thiên ma đại chiến cũng là vì huyết thống thiên ma trong cơ thể cho nên mới bị mạnh mẽ đẩy lên vị trí tân ma quân. Khoảng thời gian trước lại làm nhiều chuyện không đầu óc như vậy, thế nhưng bởi vì Thúy Minh cái tiểu đệ tử tiên môn kia thiếu chút nữa giáng tội lên từng người trưởng lão cùng hắn kề vai chiến đấu, nói thật Tang Linh kỳ thật không quá phục hắn, nhưng hiện tại cứ cảm thấy ma quân bọn họ có điểm không giống như lúc trước. Điện hạ xác định, Tang Linh xác nhận nói, bổn tọa giống cùng ngươi nói giỡn sao? Chung Vị Lăng quét mắt qua lầu hai. Đó là chết hầu, cả đời chỉ nhận một chủ nhân, máu chảy đầu rơi, không chết không ngừng, ngươi cảm thấy nếu bắt sống, bọn họ sẽ nói cho ngươi cái tin tức gì hữu dụng sao? Ngược lại, nếu ngươi không kịp thời giết hắn, hắn không chừng sẽ cho báo tin cho chết hầu khác, đến lúc đó, khả năng người chết chính là ngươi. Chung Vị Lăng dừng một chút, dặn dò nói. Đừng quên sau khi xong chuyện, đem hiện trường xử lý sạch sẽ, tránh rút dây động rừng. Ta nói gì sai à, sao ngươi lại khóc? Chung Vị Lăng thấy trong mắt Tang Linh ngập nước, khó hiểu. Ngươi không phải sợ rồi chứ? Người ma quân điện trừ bỏ bổn tọa tính ngươi là lợi hại nhất, nếu ngươi cũng sợ còn lại bổn tọa phải trông cậy vào ai? Giả thiết nguyên tắc Tang Linh giá trị vũ lực chỉ xếp sau nguyên chủ, hai đại hộ pháp cùng một chỗ, mới miễn cưỡng cùng Tang Linh ngang tài ngang sức. Y vừa nói xong, ngay sau đó Tang Linh liền quỳ trên mặt đất làm một cái đại lễ ma tộc. Tang Linh tất không phụ tín nhiệm điện hạ, thề sống chết nguyện trung thành điện hạ. Chung Vị Lăng sững sờ trong lòng nói tỷ tỷ ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật, bên người bổn tọa đặc biệt có thể đánh thật sự chỉ có mình ngươi, ngươi như thế nào cùng Túc Ưng giống nhau, động một chút liền chết chết, biết ma tộc chúng ta không kiêng dè cái này, nhưng chung quy nói vậy cũng thực sự không may mắn. Bổn tọa biết, bổn tọa vẫn luôn tin tưởng ngươi trung tâm, mau đứng lên đi. Chung Vị Lăng quơ tay, ý bảo nàng mau đứng lên. Tang Linh nghe vậy tự trách trên mặt càng nặng hơn. Ma quân vẫn luôn tin tưởng nàng, nàng lại 5 lần 7 lượt hoài nghi năng lực ma quân, hoài nghi y rốt cuộc có thể lãnh đạo ma tộc đi đến hưng thịnh hay không, là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tang Linh sau khi nhìn theo Chung Vị Lăng lên lầu, vẻ mặt phấn chấn phất tay, giải trận pháp che giấu âm thanh, nắm chặt quyền. Chung Vị Lăng trộm quay đầu, dư quang liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy bộ dáng Tang Linh kia cực kỳ giống bộ dáng mấy người mới vừa bị bán hàng đa cấp tẩy não, nhiệt tình có đủ. Nhưng, ta làm cái gì sao? Không có mà, Chung Vị Lăng nhún nhún vai, chỉ cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Chờ Chung Vị Lăng đóng cửa phòng lại, Tang Linh ưỡn ngực vén tóc phấn chấn nói. A đại a nhị, một đạo âm thanh sống mái khó phân biệt trượt ra khỏi cổ họng, trong góc xuất hiện hai đạo thân ảnh mờ ảo, chậm rãi hóa thành hai tiểu đồng, vị bên trái ngượng ngùng nói. Thiếu quân, giọng ngươi hỏng, ân, hầu kết cũng lộ ra rồi, hình như là ma thuật đến kỳ hạn. Một tên tiểu đồng khác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Linh theo bản năng sờ sờ hầu kết chính mình, vội vàng làm lại ma thuật một lần nữa khôi phục lại bộ dáng xinh đẹp quyến rũ. chuyện nhỏ, Tàng Linh phất tay lại làm một cái kết giới che giấu âm thanh, đưa ra một tờ giấy. Hai người các ngươi tông chi xếp nhãn tuyến vào mấy cái tiên môn ở đây, nói bọn họ phải thăm dò lưu lại chi tiết những người ở các đại tiên môn trên tờ giấy, khi nào nhập môn, lấy thân phận gì. Một cái tiểu đồng nói, thiếu quân, đây đến 30 mấy người quá nhiều đi, này đến chừng nào mới tra ra. Tàng Linh ánh mắt uy hiếp nói, dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại phái các ngươi đi làm chút chuyện còn dám lải nhải. Các ngươi sao không biết trời cao đất dày như thế? Hai tiểu đồng vội vàng sửa miệng, không thành vấn đề, thu phục trong vòng 2 ngày. Tàng Linh vừa lòng ừ một tiếng, một cái tiểu đồng nói, đúng rồi, người chúng ta xếp vào Tế Lăng Tiên tới báo, nói Vân Đô cùng Tế Lăng hình như có mâu thuẫn. Tàng Linh nhíu mày, ta nghe tiểu tông môn bên cạnh nói, hai nhà bọn họ không phải liên hôn sao, có thể nháo mâu thuẫn gì? Chẳng lẽ, là nhi tử ngu ngốc của Đường An kia ghét bỏ Tạ Chi Khâm vừa điếc vừa xấu? Tiểu đồng lắc đầu, vẻ mặt như có tin tức bùng nổ. Đường Cẩn Sắc thật ghét bỏ, sau lưng lầm bầm lầu bầu mấy ngày, nhưng cự tuyệt liên hôn không phải hắn. Tàng Linh bật cười, không phải hắn, chẳng lẽ là quả hồng mềm Tạ Chi Khâm kia? Tiểu đồng khẽ vỗ tay. Ngài thật đúng là nói đúng, chính là Tạ Chi Khâm. Hắn ngày hôm qua vừa đến bổn gia Đường gia, liền cùng Đường An cự tuyệt liên hôn, nhưng Đường An không nói cho Đường Cẩn, hẳn là định khuyên nhủ đi, rốt cuộc điều kiện thân thể Tạ Chi Khâm này, cũng không thể tìm nhà tiếp theo, khuyên nhủ một chút, không chừng còn có thể thành. Nhưng ngươi đoán thế nào? Tàng Linh trợn trắng mắt, ngươi là người kể chuyện Bắc Cầu qua đường sao? Một hơi nói xong sẽ chết, tiểu đồng a hát một tiếng. Đêm nay Đường Cẩn rõ ràng cùng Tạ Chi Khâm đi ra ngoài, nhưng đến nửa đêm, Đường Cẩn lại đột nhiên một mình trở về, nói Tạ Chi Khâm giáp mặt cự tuyệt hắn, còn nói Tạ Chi Khâm đã cùng dã nam nhân không biết từ đâu ra phá đồng tử chi thân. Tàng Linh ngạc nhiên, giả đi, tiểu bạch hoa Tạ Chi Khâm kia trong tu chân giới tuyệt vô cần hữu. Có 102, hắn mà có thể lêu lổng cùng dã nam nhân sao? Ngốc mới tin, tiểu đồng nghiêm túc nói. Không có khả năng, là sự thật, Đường An nổi trận lôi đình, còn nói 1-2 phải làm Tạ Chi Khâm hối hận, thậm chí còn nói, chờ Tạ Chi Khâm trở về, đem hắn cùng đệ tử Vân Đô đuổi ra ngoài. Tiểu đồng càng nói càng kích động, đủ loại chi tiết thật chân thật. Tang Linh ăn dưa ăn đến no, trừng mắt một lúc lâu. Không được, bát quái lớn như vậy, ngày mai nhất định phải cùng ma quân chia sẻ một chút. Tạ Chi Khâm trở lại bổn gia Đường thị, xuyên qua Nguyệt Môn, mang theo đèn lồng, chuẩn bị trở về phòng. Tạ Tiên Sư dừng bước. Đường An ngồi ở đông sảnh, thấy Tạ Chi Khâm trở về, phẫn nộ trầm giọng nói. Tạ Chi Khâm hồn nhiên chưa phát giác, tiếp tục nghiêm túc đi đường. Đường An lại hô câu, Tạ Tiên Sư, dừng bước, lời vừa nói xong, Tạ Chi Khâm đã vui vui vẻ vẻ quẹo vào rồi, đi ngang qua tiểu gia đinh bên cạnh còn ôn nhu cười nhạt nói lời chúc ngủ ngon. Nhìn cửa đại sảnh trống rỗng, Đường An tức giận rầu râu, trực tiếp đem chung trà ném xuống đất rít gào nói. Mụ mụ nó tiểu tử này cố ý giả điếc sao? Dám đem lời nói bản tông chủ xem như gió thoảng qua tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cẩn ở một bên, khó chịu nói. Hắn vốn dĩ chính là cái kẻ điếc. Đường An, vội vàng quá, đã quên. Cách chương.